Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1237, khủng bố dị năng giả. Ở trong đường hầm một đường tiến lên, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hồn nhiên không có chú ý tới. Mình mọi cử động tại ngọn núi nội bộ thí nghiệm căn cứ nghiên cứu phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ. Giám sát dòm trong mắt. Càng là không biết Tô Việt Phượng cùng bị Matsumoto tiến sĩ coi là đồ chơi. Bọn họ một đường tiến lên, ước chừng đi hơn 10 phút, phía trước tầm mắt thì là bỗng nhiên trở nên khai lãng. Một đạo to lớn sắt thép đại môn thì là hiện lên ở lối đi phía trước cuối cùng. Làm cho Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người không khỏi có chút buông lỏng một hơi. Cuối cùng là muốn đặt tới sao huyệt. Nhìn về phía trước cái kia đóng chặt đại môn, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng cười. Tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, ba viên lựu đạn thì là theo trong tay hắn vung ra. Hướng về phía trước đại môn mãnh liệt bắn qua. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng cũng là mỉm cười đầu. Tuy nhiên nàng ưa theo Lam Phong ở chung một chỗ, nhưng là đi thẳng tại cái này áp lực trong thông đạo vẫn là làm cho nàng có chút kháng cự cùng. Không kiên nhẫn, két két nhưng mà, ngay tại Tô Việt Phượng lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Phía trước nguyên bản cái kia đóng chặt sắt thép đại môn lại là tại thời khắc này trong lúc đó tự động mở ra, số lớn toàn bộ server vũ trang thủ vệ bỗng dưng từ bên trong lao ra. Đang muốn đối với Lam Phong bọn họ phát động công kích. Oanh, thế nhưng là, nghênh đón bọn họ lại là hủy diệt tính đả kích. Ba viên lựu đạn tại những cái kia vừa mới lao ra bọn thủ vệ cái kia rung động ánh mắt thẳng đến bọn. Họ mà đến, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố nổ tung năng lượng thì là hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc ngang ngược. Nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tiêu tán, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là khắp nơi trên đất bừa bộn cùng thi thể. Nguyên bản cái kia lao ra chuẩn bị đối với Lam Phong phát động công kích tất cả thủ vệ đều tại cái. Kia ba viên lựu đạn nổ tung phía dưới hóa thành thịt nát. Đi thôi, nhìn lấy cái kia khắp nơi trên đất bừa bộn cùng thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Quay đầu hướng Tô Việt Phượng mở miệng cười nói. Chính thức chiến đấu phương vừa mới bắt đầu. Tô Việt Phượng đầu, cất bước theo sát mà lên cùng Lam Phong nhanh chóng biến mất tại phía trước trong cửa lớn. Oanh, theo một tiếng cự đại tiếng nổ tại căn cứ thí nghiệm bên trong vang lên. Một cái đóng chặt sắt thép đại môn thì là ầm vang ở giữa vỡ ra làm cho bên trong chính đang làm. Việc chỉ huy mọi người trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc. Sau một khắc, bọn họ không chút do dự rút ra muốn đem mang súng xoay người. Một mặt cảnh giác nhìn lấy xương khói kia tràn ngập đại môn. Hiu hiu hiu, nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Từng mai ngân châm thì là trong lúc đó chui vào đến thân thể bọn họ bên trong khiến đến. Bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết, ầm vang ở giữa ngã xuống. Tại cái kia tràn ngập trong xương mù. Hai đạo người mặc trang phục sặc sỡ thân ảnh thì là chậm chậm đi ra. Hai người bọn họ chính là một đường giết tiến cái này căn cứ thí nghiệm bên trong ẩn Long Tô Việt. Phượng cùng Long Thứ Lam Phong. Cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ không biết gặp được bao nhiêu thủ vệ cùng đội ngũ tập kích. Nhưng là không ngoài dự tính địa đều bị Lam Phong cùng Tô Việt Phượng cái này hai tên cao thủ giải. Quyết, cầm trong tay súng ống. Cất bước đi vào cái này trong phòng thí nghiệm, ánh mắt dò xét bốn phía, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng mi đầu đều là hơi hơi nhăn lại. Đây là một gian giám sát phòng chỉ huy, bên trong giam khống toàn bộ căn cứ thí nghiệm nhất cử nhất động. Đi đến một bên đại màn ảnh trước, nhìn lấy bên trong hình ảnh theo dõi, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn có thể nhìn thấy tại những hình ảnh kia bên trong biển hiệu Âu Nguyệt Vân. Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo bọn người đang cùng căn cứ thí nghiệm bọn thủ vệ tiến hành chiến đấu cùng giao phong. Có điều cùng thực lực bọn hắn đối diện với mấy cái này thủ vệ tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Lấy được tính áp đảo thắng lợi. Lam Phong xòe bàn tay ra tại đại hình máy vi tính trước một trận khống chế. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm bản vẽ thiết kế cùng kết cấu chính là hiện lên ở trước mắt hắn. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Chỉnh cái căn cứ bản thiết kế chính là bị Lam Phong nhớ kỹ. Sau đó hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên ô biểu tượng. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Quay đầu hướng Tô Việt Phượng mở miệng cười. Đi thôi. Nghe vậy, Tô Việt Phượng thì là đầu. Sau đó cùng Lam Phong cất bước nhanh chóng biến mất trong phòng. Có điều những thứ này đều không làm khó được Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người bọn họ. Trên đồng hồ có phong quỷ tinh chuẩn định vị lại thêm trước đó Lam Phong hắn âm thầm ghi nhớ lại. Địa đồ, tất cả mọi thứ đều tại Lam Phong trong khống chế. Một đường tiến lên, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng thần dũng vô song. Không người có thể ngăn trở. Thẳng đến phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ chỗ đại hình phòng thí nghiệm mà đi. Đại hình thí nghiệm bên trong. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ hai người nghe được truyền tin máy bên trong không ngừng truyền. Đến báo cáo, bọn họ thần sắc biến đến mức dị thường khó coi cùng dữ tợn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đáng chết 6 người vậy mà như thế thần dũng vô song. Không ngừng mà đột phá bọn họ bố trí một đạo lại một đạo phong tuyến. Khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực. Băng lãnh dị thường, phong quỷ đại nhân. Trùng văn một đội toàn quân bị diệt. Matsumoto tiến sĩ. Ngài U lang thú đoàn toàn diệt phong quỷ đại nhân. Xà hạt đại đội toàn viên bỏ mình. Phong quỷ đại nhân. Thượng nhẫn tổng đội đoàn diệt phong quỷ đại nhân. Hắn bọn họ hướng về ngài cùng Matsumoto tiến sĩ chỗ phương hướng giết tới. Đáng chết. Một đám không dùng phế vật. Nghe được truyền đến báo nguy thông báo. Phong quỷ thần sắc dữ tợn. Nhất quyền nặng nề mà nện ở một bên trên dụng cụ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Thực lực đối phương cường hãn vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Vốn cho rằng chỉ là mấy tên thực lực không kém năng lực giả. Thế nhưng là bây giờ đối phương năng lực lại vượt xa bọn họ đoán trước cùng nhận biết. Lại có thể đột phá bọn họ cái kia ương ngạnh phòng thủ. Khiến đến bọn hắn bó tay không rút lui giờ khắc này. Bất luận là phong quỷ vẫn là Matsumoto tiến sĩ tâm tình đều là táo bạo vạn phần. Oanh, nhưng vào lúc này, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Nguyên bản đại hình trong phòng thí nghiệm cái kia đóng chặt đại môn tại khủng bố sức nổ vậy mà. Cậy mạnh nổ tung lên. Một nam một nữ hai đạo thẳng tắp thân ảnh thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Nghĩ không ra, các ngươi lại có thể giết ở đây đến. Nhìn lấy cái kia chậm rãi hiển hiện Lam Phong cùng ẩn long Tô Việt Phượng. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trong mắt đều là lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo phong quỷ miệng bên trong truyền ra. Mà ở phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt. Tô Việt Phượng cùng Lam Phong đồng thời nâng tay lên thương. Mãnh liệt mà đối với bọn họ bóp cò. Hai cái bén nhọn dây băng đạn lấy vô tận sát cơ hướng về phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ bất ngờ. Mà đi, khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực kỳ khó coi lên. Bất quá. Rất nhanh bọn họ cái kia khó xem sắc mặt chính là bị nồng đậm khinh thường thay thế. Tại hai cái bén nhọn viên đạn đối lấy bọn hắn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Tại Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ căn bản liền không có trốn tránh. Mặc cho viên đạn tiến đến. Đinh. Sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản đối với phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ bất ngờ mà đi viên đạn lại là trong lúc đó tại. Bọn họ trước mặt chừng 1 mét khoảng cách dừng lại. Một cỗ năng lượng màu vàng óng thuẫn thì là tại trước người bọn họ lặng yên ở giữa nổi lên. Chỉ là viên đạn cũng có thể làm tổn thương ta. Phong quỷ xòe bàn tay ra đem đạn kia cầm trong tay. Đem tan thành phấn mạt. băng lãnh mà khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu, keng, mà cái kia Matsumoto tiến sĩ bàn tay càng là bỗng nhiên vung lên. Cái kia bén nhọn viên đạn tại thời khắc này giống như bị cự lực cho rút chúng đồng dạng cùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Cuối cùng bị Lam Phong né tránh ra đến. Đánh ở một bên trên vách tường. Tia lửa văng khắp nơi. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang tới. Phanh phanh phanh. Thấy thế, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng sắc mặt đều là không khỏi phát lạnh. Trong mắt sát cơ lấp lóe. Lại một lần nữa không chút do dự bóp cò. Từng mai dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ hướng về Matsumoto tiến sĩ cùng phong quỷ bất ngờ. Mà đi, đinh đinh đinh, nhưng mà, cùng lúc trước giống nhau một màn lại một lần nữa phát sinh. Viên đạn tại cách bọn họ thân thể hai người một mét chỗ ngồi trong lúc đó đứng im. Năng lượng màu vàng óng thuẫn quỷ dị nổi lên. Không dùng, phong quỷ khuôn mặt hiện ra một tia khinh thường. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hoa cô nương, không nên giật mình, theo ta lăn lộn, ta cũng có thể để ngươi nắm giữ năng lực như vậy. Ha ha, đi thôi, ta bảo bối. Matsumoto tiến sĩ một mặt cuồng nhiệt cùng tham lam nhìn chằm chằm Tô Việt Phượng. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm tiếng vang. Đinh đinh đinh, theo lấy hai người bọn họ lời nói rơi xuống. Thân thể bọn họ lại là chấn động mạnh một cái. Phần eo một cái, cuồng bạo lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Những quỷ dị đó đứng im viên đạn cùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ bắn tới. Đem bọn hắn đường lui phong kín. Bất quá bọn hắn hai cũng đều không phải là người bình thường. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, tốc độ di động, hướng về một bên lặng yên ở giữa né tránh ra đến. Khiến cho viên đạn thất bại, đánh ở trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ. Bất luận là Lam Phong vẫn là Tô Việt Phượng nhìn về phía bọn họ sắc mặt cũng nhịn không được. Biến, hai người này không biết thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa như thế nào khủng bố mà tràn đầy nồng. Đậm sức mạnh mang tính chất hủy diệt vậy mà từng cặp đánh miễn dịch. Viên đạn súng lục đối với bọn hắn đến không có uy hiếp chút nào. Đây quả thực là so hoa hạ ngạnh khí công còn muốn lợi hại hơn như bước. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ cái kia thực lực cường đại có chút vượt xa Lam Phong cùng Tô Việt. Phượng đoán trước, làm sao? Các ngươi nhìn qua rất là giật mình. Phong quỷ ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cùng Tô Việt Phượng. Khuôn mặt tái nhợt lên hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là ta Đại Nhật Bản Đế quốc những năm gần đây thành quả nghiên cứu. Tiếp đó, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đại Nhật Bản Đế quốc dị năng giả chỗ kinh khủng. Đi, bá bá bá, theo phong quỷ lời nói rơi xuống. Một đôi hắc sắc vũ rực trong lúc đó theo hắn sau lưng sinh trưởng mà ra. Tại cái kia đối với hắc sắc vũ rực lên. Còn có giống nòng súng miệng một dạng lít nha lít nhít ấn ký. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.